Nông Kiều có phúc, chương 431, tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ 2 ngày đầu Trần A Phúc trở về sở lệnh tuyên đúng hạn về nhà, sau đó lại công việc lua bù lên. Nghe ý tứ sở lệnh tuyên, hiện tại tam hoàng tử đã thành người tâm phúc của hoàng thượng, nhất đảng nhị hoàng tử hình như đã không có tinh lực dư thừa lại tiếp tục chú ý cửu hoàng tử cùng sở gia. Sở gia phải vội vàng bồi dưỡng thế lực của mình, còn có phải vội vàng giải quyết chuyện của Vương Thành, khảm rớt thế lực nhị hoàng tử ở Tây Bộ. Chuyện tốt như thế, nhất đảng tam hoàng tử khẳng định rất nguyện ý giúp bận rộn. Trần A Phúc là vạch đầu ngón tay tính ngày, khẩn cầu trời xanh phù hộ tam lão gia trong khoảng thời gian này không cần gặp chuyện không may. Lại cấp thiết ngóng nhìn ngày 26 đến nhanh một chút, Kim Yến Tử có thể mau đi ra một chút. Nó đi ra tam lão gia lại nhiều một tầng bảo đảm. Kim Yến Tử nói, thần dược trên tay tam lão gia ngậm lục tổ yến, sau khi nó rời khỏi đây, có thể tìm hương vị nhanh chóng tìm được phương hướng tam lão gia. Nó còn nói, thời điểm tìm cầu ba màu, nó đi qua Liêu Châu, địa hình vẫn tương đối quen thuộc. Nàng lại đòi Kim Yến Tử 5 mảnh nhỏ yến trầm hương lục diệp, đơn vị đo đương nhiên vẫn là ghen mắt 33. Phân biệt bỏ vào trong gối nằm mới làm cho đại bảo, sở tiểu cô nương A Lộc Lý Hiên, sở lệnh trí. Nếu như sở lão hầu gia về phủ Định Châu, sở lệnh trí sẽ cùng đến kính hiếu như cũ. Trần A Phúc rất thích đứa bé kia, đại khí, đáng yêu, đương nhiên cũng hy vọng nó càng thông minh, càng khỏe mạnh. Tối muộn ngày 24, sở lệnh tuyên 2 ngày không gặp lại xuất hiện. Sắc mặt hắn rất nhẹ nhàng, khóe môi dương lên. Trần A Phúc cười nói, nhìn chàng thế này, là có tin tức tốt sao? Sở lệnh tuyên gật đầu, thừa dịp đầy tớ không ở đây, sở tiểu cô nương cúi đầu trêu chọc đệ đệ, nhanh chóng hôn Trần A Phúc một cái. Hắn như vậy, thật là có tin tức tốt. Trần A Phúc cũng hé miệng cười rộ lên. Sở lệnh tuyên nhẹ nói. Cha kêu người đưa thư đến, Quy Linh sư phụ đã đến khô dịch, dược của hắn vô cùng tốt, dựa vào dược này, dịch bệnh khô dịch hẳn là được khống chế rất nhanh. Ngày tin tức này truyền ra là ngày 18 tháng 2. Nói cách khác đến ngày 18 thì tam lão gia vẫn an toàn. Còn có 2 ngày, không, còn có 1 ngày lẻ 3 canh giờ Kim Yến Tử có thể đi ra. Chỉ cần tam lão gia có thể từ ngày 18 kiên trì đến bây giờ, kiên trì đến sáng sớm ngày 26 nữa, hắn cũng sẽ không xảy ra đại sự. Cuối cùng đến buổi tối 25 ngày, sở lệnh tuyên chưa trở về, Trần A Phúc lại dẫn 2 tiểu ca đi không gian. 2 tiểu ca đã ngủ, Trần A Phúc nói chuyện cùng Kim Yến Tử đứng ở trong lòng bàn tay nàng. Một người một yến đều đặc biệt kích động, ngóng nhìn giờ tí sắp tới. Kim Yến Tử chít chít nói, nếu như thúc sở phụ thân không gặp chuyện không may, người ta vừa đi ra ngoài, sáng sớm ngày mai liền có thể tìm tới hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện trước người ta liền lực bất tòng tâm rồi. Nói xong còn nhún nhún cái cổ nhỏ, nếu như vật nhỏ ra ngoài, mặc kệ tam lão gia như thế nào, ít nhất sẽ biết rõ tin tức cùng hành tung của hắn rất nhanh. Trần A Phúc nhẹ nói, hy vọng tam thúc có thể cố gắng chờ con tìm được hắn rồi, ma ma mới có thể triệt để yên tâm. Lại dùng tay thuận lông vũ nó nói, cục cưng, cảm ơn con, bởi vì có con, ma ma mới có phúc, bởi vì ma ma có phúc. Cách chương.